Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 653, Huyễn Thế Bí Lục, Vạn Dặm Sơn Hà Ấn. Tần Dương ngoài miệng miệng pháo hai câu, nhưng trong lòng lại không xem ra gì, ngược lại có chút vui vẻ. Hắn cất chứa một đống nhiều loại quan tài, nói thật, bây giờ nhìn thấy quan tài. Thật là có chút thân thiết, dù sao cũng là nghề cũ, bởi vì cái gọi là làm một nhóm yêu một nhóm, không quan tâm ban đầu, có phải hay không bị ép làm một chuyến này, cần phải làm xong, trong lòng liền không thể không thích một chuyến này, bằng không thì không làm xong cũng làm không tinh. Hắn chưa cho ai đưa một cái quan tài đâu, trước hết nhận được một cái quan tài. Để hắn hơi có chút không biết nên khóc hay cười. Còn quấn quan tài đi một vòng, đưa thay sờ sờ, miệng lẩm bẩm, chất liệu, vật liệu gỗ chưa hong khô, chế tác cũng vô cùng bình thường. Hoành bất bình dựng thẳng không thẳng, cái nắp vậy mà đều không có cách nào kín kẽ. Tùy tiện học qua 5 năm trở lên học đồ, cũng sẽ không làm kém cỏi như vậy. Chuẩn bị quan tài lão nhân ra, sợ là không có một có thể coi trọng. Nhìn một vòng, mở cái nắp một cước, lập tức trước phát giác được một tia nhỏ bé không thể nhận ra tử khí. Tần Dương giật mình, chậm rãi mở ra cái nắp, cùng bên trong chết không nhắm mắt Huyễn Hải lão tặc liếc nhau một cái, lập tức cười ha hà. Nguyên lai không phải đưa quan tài, đúng đưa lão tặc. Nhìn Huyễn Hải lão tặc trên thân hiện ra yếu ớt tử khí, lại đưa tay chạm đến một chút, thân thể cũng còn không có cương, mà lại nhiệt độ cơ thể vẫn còn tồn tại. Đại khái đánh giá một chút, con hàng này chết nhiều nhất không cao hơn thời gian một nén nhang, mà lại kỹ năng có phản ứng. Lão tạc, ngươi làm sao lại như vậy chết đâu? Che lên nắp quan tài, Tần Dương thu hồi quan tài, trở lại trong đại doanh, trong lòng cũng buồn bực. Những ngày này, hắn vậy mà tại tinh tu phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục, đem lưỡng môn đồng thuật hợp hai làm một, gắng đạt tới có thể nâng cao một bước, hắn đều chuẩn bị xong, tìm một cơ hội, tự mình xuất thủ, đi trước đem Huyễn Hải lão tặc giết chết lại nói. Con hàng này huyễn thuật, dùng tốt, lực phá hoại quả thực có chút lớn, nhất là càng nhiều người, có thể phát huy ra uy lực càng lớn. Đại doanh đại quân, nếu là muốn áp đảo Đại Yên bản thổ, Đại Yên thái tử chắc chắn sẽ không vui lòng, mà đầu nhập vào Đại Yên thái tử Huyễn Hải lão tặc. Đến lúc đó muốn không ra tay cũng không thể, mà lại lúc kia mới là hắn chân chính hiện ra giá trị. Lần này trong chiến dịch, đại doanh lần thứ nhất đại bại, làm không cẩn thận liền sẽ bởi vì Huyễn Hải lão tặc mà xuất hiện. Cho nên không quan tâm từ góc độ nào nhìn, thù riêng cũng được, công sự cũng được, đều muốn trước diệt trừ Huyễn Hải lão tặc. Nào nghĩ tới, hắn chưa tự mình xuất thủ đâu, Huyễn Hải lão tặc liền chết. Nhìn hắn tử tướng, trước khi chết tựa hồ đối mặt cực lớn sợ hãi, trên mặt tuyệt vọng biểu lộ, đến chết còn dừng lại tại đó không cách nào tán đi. Dường như hắn đúng gặp hoàn toàn không cách nào đối kháng địch nhân, trực tiếp bị người miểu sát. Tần Dương nhớ lại đến thông báo người nói, trong môn đưa tới đồ vật. Trong môn, có thể được xưng chi môn bên trong, Hoàng Tuyền Ma Tông, rất không có khả năng. Thôi lão tổ làm tu tiên giới nhân viên nghiên cứu khoa học, chuyên nghiệp trình độ tuyệt đối miểu sát một đám tu sĩ. Bây giờ tu tiên giới có thể có loại này tư duy, không chịu rơi vào tiền nhân cách cũ, nguyện ý tự mình nghiên cứu nhân tài, thật đúng là ít càng thêm ít, có thể nói lời nói thật. Thôi lão tổ đích chiến lực đúng là không phải Huyễn Hải lão tặc đối thủ, mà Hoàng Tuyền trong Ma Tông trước mắt đoán chừng cũng không tìm ra được một có thể toàn diện áp chế Huyễn Hải lão tặc người. Về phần cái khác, Lê tộc rất không có khả năng. Lê tộc đại lão muốn đích thân ra tay giết Huyễn Hải lão tặc, căn bản sẽ không như thế che che lấp lấp. Thượng tam lê ba vị, tùy tiện lôi ra tới một cái, cũng có thể làm thịt Huyễn Hải lão tặc. Về phần ngũ hành sơn, càng không khả năng, sơn khiêm lão quỷ lười nhác muốn chết, trưởng môn Trường Thu Vũ cũng sẽ không đích thân xuất thủ. Ngũ hành sơn cũng không có đệ tử bị người khi dễ. Bọn họ nhảy ra đem người làm thịt truyền thống. Úp, đúng, cái gọi là quy củ cùng truyền thống, kỳ thật cũng chính là sơn khiêm định đoạt. Đệ tử khác, đánh không lại người đúng thực lực mình không tốt, đáng đời bị đánh, phải bị người đánh chết. Tiểu nhân ma đúng ngoại lệ, đừng nhìn sơn khiêm ngoài miệng nói quy củ, nhưng cái nào lão bất tử tin, dám ra đây đem tiểu nhân ma sờ một chút thử một chút. Rẽ một cái liền có thể nhìn thấy ngồi xổm ở sơn khiêm. Không đem người cẩu não đánh ra tới này chuyện không coi là xong. Cũng không quá khả năng. Vậy cũng chỉ có đạo môn người. Đạo môn bên trong có thực lực này. Còn đuổi theo làm như vậy. Khả năng liền mông sư thúc. Dù sao, đạo môn sớm mấy năm vì sinh tồn. Mặt mũi cái gì đã sớm từ bỏ. Tự mình xuất thủ đi kiếm chuyện chết Huyễn Hải lão tặc. Đúng là không có áp lực gì. Mà lại, mông sư thúc con mắt. Bởi vì thăm dò thời gian chi hà, rơi vào thời gian chi hà bên trong. Hắn không phải mù, mà so trời sinh liền không có con mắt còn muốn đặc thù một điểm. Đối đãi sự vật góc độ, cùng tất cả mọi người không giống. Khả năng Huyễn Hải lão tặc huyễn thuật, căn bản liền không có gì dùng. Cùng thế giới tiếp lời cùng liên hệ, đều không tại một server. Hoàn toàn vật lý ngăn cách. Huyễn Hải lão tặc lấy mạng khứ hắc, đoán chừng cũng hắc không đi vào. Trừ phi Huyễn Hải lão tặc huyễn thuật thật đến huyễn sư loại này nghệ đã thành đạo tình trạng, luyện giả trở thành sự thật, huyễn thuật đều đã cùng thật không có gì khác biệt. Huyết tâm, huyễn hồn, huyễn ý, lấy trước mắt hắn kỹ nghệ, vẫn là tắm một cái ngủ. Nghĩ như vậy, đúng là chỉ có thể đúng mông sư thúc. Ngẫm lại Huyễn Hải lão tặc chết, gọi là một thảm, sợ là trước bị tra tấn tâm thái nổ tung, bị tuyệt vọng bao phủ, chiến ý sụp đổ, lại bị mông sư thúc lấy nghiền ép tư thái, đập phát chết luôn, thật thảm. Nghĩ như vậy, đại khái liền có thể minh bạch, nhân ngẫu sư đối mặt Huyễn Hải lão tặc, đến cùng có bao nhiêu thảm, nhiều tuyệt vọng. Ngô, cũng không đúng. Nhân ngẫu sư căn bản sẽ không tuyệt vọng, lại bị huyễn thuật mê hoặc, hắn cũng không lo lắng mình bị đánh chết. Tất cả điểm toàn tăng thêm phòng ngự, ngủ ở để Huyễn Hải lão tặc tùy tiện xuất thủ. Huyễn Hải lão tặc đoán chừng đều không đánh tan được da mặt của hắn. Vẫn là Huyễn Hải lão tặc thảm hại hơn điểm, cũng không biết mông sư thúc gần nhất đang làm gì. Trương Chính Nghĩa đều cử chỉ điên rồ. Cũng không biết hắn biết không. Tuân mục cẩu đồ vật. Lần trước trong lúc bất chi bất giác, cho bọn hắn đều hạ độc. Vẫn là suy nghĩ thượng độc. Hắn có tu thành đường đường chính chính nhất tự quyết, có thể xóa đi ảnh hưởng. Mà Trương Chính Nghĩa cũng không có tu thành. Hiện tại tập trung tinh thần, không tiếc đại giới muốn giết chết tuân mục mới có thể bỏ qua. Cũng không biết gần nhất Trương sư đệ tìm tới cái gì có quan hệ tuân mục manh mối không có. Tần Dương đem tung bay suy nghĩ thu hồi, đắc ý nện bước bước chân, về tới mình trong doanh trướng. Hắn nhưng không có muốn tự tay đánh chết cừu địch chấp niệm. Chết mất về sau lại bị siêu độ địch nhân, liền mới tốt địch nhân. Quản hắn chết như thế nào, cũng không sao cả, tốt nhất kẻ thù của hắn. Về sau đều lúc ra cửa bị cánh cửa vặn ngã ngã chết tại cửa nhà mình. Tần Dương là tuyệt đối không ngại, tuyệt đối sẽ vui vẻ đem tiểu bản thượng danh tự hoạch rơi. Ân oán xóa bỏ, mở ra nắp quan tài. Tần Dương nhìn Huyễn Hải lão tặc đầu người tách rời thi thể. Nhất thời không biết là siêu độ thân thể vẫn là siêu độ đầu. Suy nghĩ một chút, xuất ra công cụ kim khâu. Hai tay hóa thành tàn ảnh. đem Huyễn Hải lão tặc đầu đón về, lại cho trên hắn nhập liệm trang, lại cho hắn đổi thân sạch sẽ quần áo, đổi một ngụm không kém như vậy quan tài. Sau đó chỉ toàn tâm rửa tay, nhóm lửa linh hương, một cái tay bao trùm tại Huyễn Hải lão tặc trên đầu. Quang mang tại lòng bàn tay của hắn hiển hiện, ba cái quang cầu tùy theo xuất hiện, một lam một tử, còn có một xanh tím giao nhau. Lam bên trong lộ ra một sợi tử sắc, đem ba quyển sách kỹ năng toàn bộ đập tiến trong đầu. Tần Dương nhắm mắt lại xem, màu lam, vậy mà gọi vạn pháp chi thư. Tàn, Tần Dương giật mình, con hàng này vậy mà thật mở ra vạn pháp chi thư. Hơn nữa còn thật nghĩ cuốn đi vạn pháp chi thư a. Mà lại, vạn pháp chi thư bên trong lại còn lưu lại nội dung. Nhìn kỹ, lít nhà lít nhít mục lục, để Tần Dương kinh hãi không thôi. Sách mọt không ăn nhiều ít a. Xem hết mục lục, lại nhìn đằng sau nội dung, cũng chỉ là 666 môn bí thuật tập hợp. Toàn bộ đều là tu sĩ trúc cơ đều có thể sửa làm được bí thuật. Loại trừ những bí này thuật, rốt cuộc không có khác đồ vật. Tần Dương suy nghĩ chuyển động, càng nghĩ càng đúng muốn cười. Hắn không sai biệt lắm đã có thể não bổ ra. Vì cái gì vạn pháp chi thư bên trong còn có nội dung? Sách mọt ra hỏa này, vẫn còn biết có thịt không ăn đậu hũ đạo lý. Trước tiên đem tốt ăn hết. Bàn kia tiệc, nó ăn vào vẫn đúng món ngon nhất. Lúc ấy đem sách mọt gọi ra tới, hắn cũng không cách nào xác định vạn pháp chi thư bên trong là không phải còn lưu lại nội dung. Dù sao cảm thấy cho dù có lưu lại cũng không quan trọng. Nào nghĩ tới, cuối cùng lưu lại vậy mà toàn bộ đều là kém nhất bí thuật. Huyễn Hải lão tặc phí hết như thế lớn kình, liền làm đến một ít bí thuật. Lại nhìn tử sắc sách kỹ năng, danh tự cũng không phải kinh điển, mà gọi là Huyễn Thế Bí Lục, tự là Huyễn Hải thị tu hành áp đáy hòm công pháp. Đáng tiếc, môn công pháp này cần phải có Huyễn Hải thị huyết mạch đặt cơ sở, mới có thể đi tu hành, trên bản chất đúng tinh luyện Huyễn Hải thị huyết mạch công pháp. Tần Dương lườm vài lần, liền không xem ra gì. Về sau không sao có thể tham khảo một chút, đá ở núi khác có thể công ngọc, không nên tu hành cũng không quan trọng, có thể hấp thu dinh dưỡng đều ép khô thế là được. Lại một được thêm kiến thức cũng được, về phần cái cuối cùng lam bên trong thấu tử sách kỹ năng. Tên là Vạn Dặm Sơn Hà Ấn, đúng điều khiển Vạn Dặm Sơn Hà đồ pháp môn, trong đó liền bao quát. Mượn dùng Vạn Dặm Sơn Hà đồ lực lượng, mở ra Vạn Dặm Sơn Hà đồ nhập khẩu phương pháp vân vân. Dựa theo phía trên giới thiệu, Vạn Dặm Sơn Hà đồ quá mạnh, đã hóa thành một thế giới chân chính, cùng bình thường thế giới đã thế giới khác nhau, đi qua vô số năm diễn hóa, bên trong đều đã diễn sinh ra độc thuộc về Huyễn Hải sinh linh. Vạn Dặm Sơn Hà đồ bám vào trước mắt đại thế giới, dường như một không có cố định vị trí bí cảnh, cũng sẽ không dường như phổ thông bí cảnh, có một cố định cửa ra vào. Cái gọi là cố định cửa ra vào, kỳ thật chỉ Huyễn Hải thị quyết định cảm thấy địa phương an toàn mà thôi. Ở nơi đó, không ai có thể bắt được cái gì tin tức hữu dụng. Định vị đến Huyễn Hải, này sách kỹ năng, Tần Dương cảm thấy hẳn là so Huyễn Thế Bí Lục còn muốn hữu dụng. Đáng tiếc, hảo chết không chết, còn có một kèm theo điều kiện, đến có Huyễn Hải thị huyết mạch mới có thể tu thành cái pháp môn này, trưởng khống Huyễn Hải. Tần Dương hơi có chút tiếc nuối, muốn có được Huyễn Hải thị pháp môn kỳ thật cũng không phải là rất khó khăn. Tần Dương vẫn còn có chút phương pháp, đáng tiếc hắn cảm thấy đúng ô nhiễm huyết mạch của mình. Cái gọi là cường đại huyết mạch, kỳ thật cũng chính là một chút tiến hóa đến một cái khác cấp độ cường giả huyết mạch. Lúc có một ngày, hắn cũng có thể thông qua tu hành, tiến hóa đến một cái khác cấp độ mới tinh, Như vậy huyết mạch của hắn cũng chính là cái gọi là cường đại huyết mạch. Tần Dương liền chân long huyết mạch đều không muốn, lại thêm đừng đề cập để huyễn hải thị huyết mạch đến ô nhiễm. Mò ra ba cái kỹ năng sách, lại có hai cũng không thể dùng. Duy nhất hữu dụng, bài trừ rơi đã thất truyền bí thuật, cái khác đều rác rưởi. Mà lại, sách của hắn mọt bên trong, là có loại trừ mấy trăm môn bí thuật bên ngoài cả bộ vạn pháp chi thư. Căn bản chướng mắt những bí này thuật, huyễn thế bí lục không có cách nào tu hành, nhưng mà phía sau cái pháp môn này, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Càng nghĩ, bắt đầu Tần Dương nghiên cứu môn ấn pháp này, bởi vì hắn nghĩ đến mặt khác một chuyện, chính phẩm vạn dặm sơn hà đồ. Hắn đoán chừng là không pháp điều khiển, nhưng cái này không có cách nào điều khiển. 89/10 bởi vì huyễn hải bản thân vấn đề, mà không phải pháp môn vấn đề. Huyễn hải đã cùng huyễn hải thị huyết mạch khóa lại đến cùng một chỗ. Nhưng loại trừ huyễn hải, còn có một cái khác, vạn dặm sơn hà đồ phó bản. Chính phẩm phó bản, tại ban đầu, trên bản chất đều là giống nhau. Khác nhau chỉ huyễn hải tại ban đầu, cứ giao cho huyễn sư trưởng khống. Huyễn sư tại vạn dặm sơn hà đồ trên cơ sở, làm ra độ sâu kinh doanh, này mới khiến vạn dặm sơn hà đồ biến thành huyễn hải. Mà phó bản, cũng từ họa sư tạo dựng ra tới, nhưng không có đi qua đồng dạng cường giả đến kinh doanh. Cho nên phó bản bên trong chỉ hoang vu một mảnh, nửa điểm sinh cơ cũng không có, lại thêm giận đế cẩu vật trà đạp đồ vật, để nơi đó triệt để biến thành tử vong thế giới. Cho nên, vạn dặm sơn hà ấn này, nghiêm ngặt nói, đúng điều khiển vạn dặm sơn hà đồ pháp môn, đồng dạng, hẳn là cũng có thể dùng đến điều khiển vạn dặm sơn hà đồ phó bản. Bản họa, mà vừa vặn, hắn có thể luyện hóa bản họa, lại chỉ có thể đem cái này đồ vật xem như tùy thân cửa ra vào dùng. Cũng có thể trực tiếp mượn nhờ bản họa lực lượng bản thân, triệt để mở ra cùng triệt để phong bế. Về phần cái khác, hắn đúng là không biết dùng như thế nào. Bây giờ có ấn này pháp, ngược lại có thể nghiên cứu một chút thử một chút. Dù sao thử một chút lại không quá lớn ảnh hưởng. Về phần Bạch Ngọc Thần Môn, đừng đề cập Bạch Ngọc Thần Môn, lấy Bạch Ngọc Thần Môn trước mắt nội tình, mới học nhất môn ấn pháp mà thôi. Coi như chuyện, Tần Dương khổ tâm nghiên cứu, thử nghiệm nhập môn ấn pháp này, lấy trước mắt hắn sở học cùng căn cơ, đại bộ phận đồ vật, muốn nhập môn đều không khó, khó khăn đúng nắm giữ đến mức lô hỏa thuần thanh, rất nhanh. Tần Dương đem vạn dặm sơn hà ấn nhập môn, trong tay kết ấn, thử nghiệm cảm ứng vạn dặm sơn hà đồ. Quả nhiên, hắn mơ hồ cảm ứng được vạn dặm sơn hà đồ bản chính tồn tại. Là cụ thể ở đâu? Không cách nào xác định. Nếm thử thành lập liên hệ. Cao lãnh huyễn hải, hoàn toàn mặc xác hắn. Không có chút nào ngoài ý muốn. Tần Dương cũng không nhụt chí. Tiếp tục nếm thử cảm ứng vạn dặm sơn hà đồ phó bản. Đúng kia hắn hoàn toàn luyện hóa đồ vật. Thời gian từng chút trôi qua. Tại hoàn toàn mặc xác hắn huyễn hải bên trong, hắn chậm rãi phát giác được. Nơi đó có một cùng hắn ở giữa có rất sâu liên hệ đồ vật. Trong lòng Tần Dương hiểu rõ, huyễn hải lão tặc khẳng định đúng sẽ không đem bản họa tùy thân mang. Quá không an toàn, phóng tới huyễn hải mới là an toàn nhất, mà trong huyễn hải, có thể tại dưới vạn dặm sơn hà ấn, cùng hắn có thể sinh ra cảm ứng đồ vật, cũng chỉ có bản họa. Tại cảm ứng được trong nháy mắt, trong tay Tần Dương ấn pháp không ngừng biến hóa, tăng cường loại cảm ứng này. Cùng một thời gian, tại trong huyễn hải, bị huyễn hải lão tặc giấu ở vô số phòng hộ biện pháp bên trong bản hóa, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, từng tầng thần quang giống như gợn sóng tràn đầy mà qua. Bản hóa có chút lay động, đáp lại Tần Dương cảm ứng, bản hóa lực lượng nhận triệu hoán, vượt qua thế giới trở ngại, lấy Tần Dương ấn pháp làm dẫn, bắn ra mà ra, thân là đồng căn đồng nguyên huyễn hải, căn bản không có cách nào ngăn cản bản họa lực lượng. Tại không người điều khiển, cũng sẽ không ngăn cản bản họa lực lượng, vượt qua vô hình giới hạn, bản họa lực lượng bắn ra đến trước mặt Tần Dương. Trong lòng bàn tay Tần Dương ấn pháp bay ra, trước người hóa thành một không đến một người cao nhỏ hẹp màu đen quang môn. Chờ lấy Tần Dương đẩy cửa ra đi vào, Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng. Ôi hắc, đúng là có thể sử dụng, đang muốn đẩy mở cửa. Tần Dương suy nghĩ một chút, vạn nhất đi vào địa phương, không phải tử vong thế giới, mà bản họa bản thể tại huyễn hải vị trí đâu. Nơi đó khẳng định sẽ có các loại phòng hộ, các loại ác độc cạm bẫy, nói không chừng bản họa bản thân liền bị đặt ở cái gì tuyệt địa bên trong. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương rút ra một sợi tóc ném ra ngoài, hóa ra một bộ phân thân. Phân thân sau khi đi ra, rất không có tinh thần nhìn Tần Dương một chút. Bản tôn, ngươi cái này phân thân thuật, đích thật là được lợi lớn. Lôi hầu dưới suối vàng có biết, cũng có thể dưng dưng nhắm mắt. Đừng thêm hí, nhanh lên đi. Phân thân thở dài, đẩy ra nhỏ hẹp màu đen quang môn. Nhìn cũng không nhìn liền khom người vọt vào. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.